Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, đệ 1258 chương muốn cùng đồ đệ thân cận. Làm sao? 2. Sao, quá xảo. Dương Tử Mi thật sự là chịu không nổi, giơ lên trong tay ngân châm, thứ hướng nàng ngủ huyệt. Trình Hiểu Tĩnh còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng là một đôi mắt bỗng nhiên thực buồn ngủ, cũng liền nhắm lại, ngủ rồi. Nữu nữu, ta mẹ làm sao vậy? Tằng Tử Mặc kinh hãi, không có việc gì, ngủ mà thôi. Dương Tử Mi lại chuyên tâm cứu giúp đại biểu cữu, lần này miệng vết thương một lần nữa tan vỡ, muốn cấp cứu khó khăn lại tăng lớn. Nàng thật là chán ghét chết Trình Hiểu Tĩnh, trước nay đều không có thử qua cứu giúp người tiêu phí như vậy nhiều nguyên khí. Nơi này có hay không linh huyệt, làm nàng có thể cũng đủ hấp thụ linh khí, khôi phục nguyên khí, hao phí nửa giờ, bảy thành công lực, mới đem từng lương thành một lần nữa từ quỷ môn quan đoạt lại đây. Mà nàng cũng mệt mỏi đến giống đối mặt thiên quân vạn mã, đổ mồ hôi đầm đìa, dìu hắn đi vào hảo hảo nghỉ ngơi đi, ở một tháng trong vòng, đừng cử động lực, không cần va chạm, nếu không, miệng vết thương lại bạo phá, ta là bất lực, hai lần đem người từ đầu trâu mặt ngựa trong tay đoạt lấy tới. Bọn họ đều đối ta sinh ra ý kiến. Dương Tử Mi suy yếu mà đối Tằng Tử Mặc nói, vừa rồi nàng thấy được đầu trâu mặt ngựa, đầu trâu mặt ngựa cảnh cáo nàng, không được nàng có lần thứ ba ra tay, nếu không sẽ đăng báo cấp Diêm Vương ra. Cảm ơn nữu nữu. Tằng Tử Mặc đem từng lương thành đỡ lên tiến vào phòng. Nữu nữu, ngươi thật hiểu y thuật nha, vừa rồi đại gia chỉ nhìn thấy từng lương thành hộp máu, cũng không biết hắn cái này nội thương rốt cuộc có bao nhiêu trọng, nhưng là bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn đến nguyên bản vẻ mặt tử khí từng lương thành khôi phục huyết sắc. Hiểu một chút. Dương Tử Mi suy yếu mà xua xua tay, ngượng ngùng, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nữu nữu, ta đỡ ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi. Lỗ Tây ở lão công chỉ thị hạ vội vàng tiến lên, vặn trụ Dương Tử Mi cánh tay. Lúc này Dương Tử Mi bởi vì nguyên khí tiêu hao quá nhiều, hơn nữa vừa rồi đầu trâu mặt ngựa tới gần, làm nàng toàn thân âm khí quanh quẩn, thân thể lạnh băng đến đáng sợ. Lỗ Tây tiếp xúc đến nàng lạnh băng, hoảng sợ, nữu nữu, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Như thế nào lại đến như vậy đáng sợ? Không có việc gì, ngươi đỡ ta đi trong phòng nằm một chút thì tốt rồi. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách muốn vận công, khôi phục nguyên khí. Đương nhiên, nàng không có khả năng tại như vậy nhiều người trước mặt vận công. Lỗ Tây đem nàng đỡ vào phòng. Tam biểu mợ, ngươi đi ra ngoài đi, ta phải hảo hảo ngủ một trận, ngươi giữ cửa cho ta đóng lại, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, mãi cho đến ta chính mình đi ra ngoài mới thôi. Dương Tử Mi dặn dò nói, nữu nữu, ngươi thật sự không có việc gì, nếu không, ta bồi ngươi, ngươi muốn uống nước này đó, ta cũng có thể hầu hạ ngươi. Lỗ Tây không yên tâm nói, không cần, ta hiện tại cũng chỉ yêu cầu ngủ, ngươi không cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta, chính là đối ta lớn nhất trợ giúp. Dương Tử Mi làm nàng nhanh lên đi ra ngoài. Lỗ Tây không rõ nàng vì cái gì như vậy, nhưng thấy nàng nhất ý cô hành, cũng chỉ hảo đóng cửa đi ra ngoài. Dương Tử Mi từ trên giường lên, giữ cửa cài chốt cửa, hơn nữa bày ra kết giới, dùng thủy tinh bố trí một cái đơn giản tụ linh trận. Sau đó ngồi vào trên giường, buông mùng, bắt đầu vận công. May mắn, nàng công lực khôi phục năng lực rất cường, cũng liền 2 cái giờ. Trên cơ bản, đem tiêu hao nguyên khí, toàn bộ khôi phục, làm nàng khôi phục tinh thần. Cũng nghe đến ngoài cửa có người ở lo âu mà đi tới đi lui. Cùng với quải trượng chọc mà thanh âm đi nàng nghe ra, đó là từng ông ngoại ở bên ngoài. Vừa rồi, ở vận công thời điểm, nàng cũng mơ hồ nghe được hắn ở bên ngoài. Sau lại tiến vào minh tưởng trạng thái, cũng liền nghe không thấy. Sao sao sao, hết chương.